chương 216, chỉ biết đợi tụ hội trong núi cũng không tiếp tục bao lâu, kiếm vũ không phải chỉ nhìn hai lần là Xuân Hiểu có thể học, bàn bạc thời gian nào đến học kiếm vũ, về phần làm sao ngâm sướng bài ca này liền giao cho Nhạc Đình, tuy không thể lại cổ động Tiết Thanh múa kiếm vũ nhưng các thiếu niên vẫn hài lòng cười nói rời đi. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đám nữ hài tử thì dưới sự ngăn cản của vú dài nha đầu không gần không xa cũng rời đi theo. Đương nhiên Quách Bảo Nhi không có không xa không gần, nàng đi thẳng tới bên người Tiết Thanh, vẻ mặt lạnh lùng hỏi có trở về nhà hay không. Từ lần trước sau khi gặp Xuân Hiểu ở thảo đường giận dữ chạy về, Quách Bảo Nhi không tiếp tục để ý tới Tiết Thanh, Tiết Thanh cũng không so đo với đứa bé, lên tiếng về nhà. Xuân Hiểu thi lễ cáo biệt, không tiếp tục cố ý trêu cợt Quách Bảo Nhi, nghiêm túc nói cảm ơn và nói vào kinh thành chắc chắn sẽ thế này thế kia. Quách Bảo Nhi nghe thấy ánh mắt sáng lên, thế mới biết thì ra Xuân Hiểu phải rời khỏi Trường An phủ, nhất thời vui mừng. Xuân Hiểu cũng nhìn ra được, hé miệng cười một tiếng, nàng thực sự nghiêm túc muốn học bộ kiếm vũ này, nhất định phải biểu diễn hoàn mỹ ở kinh thành, cũng không có thời gian đùa giỡn với tiểu hài tử, ngồi nhỡ Quách tiểu thư này tức giận gây chuyện, ảnh hưởng tới việc nàng học kiếm vũ thì kẻ xui xẻo vẫn là chính nàng. Một đám thiếu niên ngồi xe vui vẻ vào thành, đám người Sở Minh Huy nhảy xuống xe kêu gọi qua uống rượu, mời Tiết Thanh cùng đi. Tiết Thanh cũng không đồng ý cùng đi nhưng xuống xe đồng hành cùng đám thiếu niên, thấy Tiết Thanh không đồng ý qua uống rượu, Quách Bảo Nhi càng vui vẻ, chắp tay nắm lấy roi ngựa vung vẫy theo sau lưng. Trên đường cái đám thiếu niên vừa đi vừa nói giỡn, hào hoa phong nhã vô cùng làm người khác chú ý. Thanh tử thiếu gia, mua mấy con cá hay không? Có tiếng chào hỏi từ bên đường truyền đến, Tiết Thanh mỉm cười nhìn lại, xua tay với người phụ nữ bán cá, hôm nay không. Các thiếu niên cũng đều nhìn lại, thấy một gian cửa hàng cá tươi có người phụ nữ đứng giữa cửa cười hì hì, người phụ nữ nói, ta cho đệ, không cần tiền. Sở Minh Huy thấy kỳ lạ nói, Tam Lang, vì sao đến đại thẩm bán cá cũng thích ngươi, vì sao cho ngươi mà không cho ta? Tiết Thanh chưa trả lời, người phụ nữ đã nói, vì thanh tử thiếu gia gọi ta là đại tỷ, vị thiếu gia này gọi ta là đại thẩm. Các thiếu niên cười to, Sở Minh Huy cũng ôm bụng cười nói, Tam Lang bôi mật ngoài miệng, đến đại tỷ cũng không buông tha, thật cầm thú. Tiết Thanh lắc đầu cười không nói mặt cho trêu ghẹo, nhóm người trên đường phố cười nhìn đám thiếu niên này đi qua, riêng Quách Bảo Nhi ở phía sau trừng mắt nhìn người phụ nữ bán cá, trong lòng thấy Tiết Thanh thật sự trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng lại là nam nhân không thể nhốt trong nhà, thật sầu. Trương Song Đồng uống rượu trở về nhà nhưng không thấy Trương Liên Đường, chẳng lẽ là đang dụng công đọc sách? Tiểu tỳ trong phòng cười hì, không, Liên Đường thiếu gia bị Song Đồng thiếu gia làm hư, đi nghe hát khí khúc rồi. Nghe hát khí khúc sao? Xưa nay Trương Liên Đường không thích cái này. Trương Song Đồng rất kinh ngạc, lại gõ trán tiểu tỳ nói, nghịch ngợm, thế nào là ta làm hư? Hát khí khúc cũng không phải chuyện xấu, tự có thế giới lớn. Nói xong lão đảo đi tìm, sắc trời đã tối, bên ngoài hí lâu Trương gia thắp sáng mấy ngọn đèn, trên sân khấu tỏa ra lúc sáng lúc tối, trên đó có một võ sinh vung kiếm than thở, bên cạnh có sên, tiêu và ống sáo. Trương Liên Đường ngồi ngay ngắn dưới sân khấu nhìn chăm chú lại như xuất thần. Trương Song Đồng ngồi xuống bên cạnh hắn nói, không ngờ Liên Đường ca hiểu vở kịch, đây là điệu hay nhất, đưa tay chỉ võ sinh trên đài, tiểu Phan diễn không tệ, hát hay hóa trang đẹp. Trương Liên Đường lắc đầu nói, đẹp thì đẹp, không giống nhau. Trương Song Đồng không hiểu, cái gì không giống nhau? Trương Liên Đường nhìn múa dưới đèn sân khấu, võ sinh quần áo hoa mỹ, có vẻ giống như không hiểu, nói, đúng vậy, sao không giống chứ, kỳ lạ. Trương Song Đồng nói, huynh nói lải nhải cái gì, đệ cũng hát khá tốt, đệ đến hát cho huynh nghe. Một mặt phất tay áo hô người muốn hóa trang, nhóm ca kỹ Trương gia nuôi dưỡng vội chạy tới, dưới sân khấu trở nên náo nhiệt. Trương Liên Đường nhìn Trương Song Đồng, lại nhìn võ sinh trên đài một chút rồi mỉm cười nói, cũng thế, ta thấy vậy. Nói xong đứng dậy, đi đọc sách, đi đọc sách. Trương Song Đồng ở phía sau kéo dài tiếng hát, Lan ngươi có bàn đàn bàn ngọc, văn phòng tứ bảo, chư tử bách gia, lễ dịch xuân thu, thi thư ngàn sách, vẽ trăm trục cuốn. Lại nhìn xem, một quyển thi thư cũng là một tầng lầu, chỉ đợi 10 năm gian khổ học tập của ngươi thành sự nghiệp to lớn. Lan của ta, đạp giày, mặc áo lông chồn, lâm tử cắt, khoác lụa hồng, thật phong lưu. Tiếng ca trong trẻo kéo dài tản ra trong vườn chập tối, nhạc kỹ bên kia sân cũng ngầm hiểu khu chiên gõ trống tấu lên, ngày tốt cảnh đẹp như thế. Trương Liên Đường quay đầu nhìn lại, mỉm cười, 20 tháng chạp, Thanh Hà tiên sinh lên đường giảng bài căn dặn đã tới gần kỳ thi huyện, chư sinh phấn đấu, ăn Tết cũng không thể lười biếng, sau đó tuyên bố thả lỏng mọi người, trong nháy mắt trong trường xã trống rỗng, bầu không khí năm mới trên đường cũng đậm lên, trên đường cung phủ học cửa hàng đóng cửa, không có học sinh trường xã bọn họ cũng nghỉ Tết, ban đêm núi lục đạo tuyền càng yên tĩnh, chỉ có tri tri đường và thảo đường đến tận bây giờ đèn đuốc vẫn chưa ngừng. Tứ Hạc tiên sinh nhìn một bảng chữ đẩy lên trước mặt, chỉ liếc mắt liền mắng, con cho ta mù, vì sao để ta nhìn chữ của người khác. Tiết Thanh khen, tiên sinh thật sự có con mắt tinh tường, chỉ liếc mắt liền nhìn ra không phải con, vậy thì nhìn lại bản viết này như thế nào đi, không lãng phí ánh nhìn. Tứ Hạc tiên sinh lướt mắt lần nữa, hừ một tiếng nói, rắm chó không kêu, vẫn chưa được sao. Tiết Thanh nói, lại có người viết chữ hỏng bét như vậy, tiên sinh có phải lúc trước phát hiện ra thiên túng kỳ tài như con vô cùng vui mừng. Tứ Hạc tiên sinh không hiểu nói, là có ý gì. Tiết Thanh nói, thiên túng kỳ tài như con rất nhiều thời điểm đều dựa vào chính mình, nếu tiên sinh muốn dạy một người rắm chó không kêu thành một người như con, có phải rất có cảm giác thành công hay không, chẳng lẽ không vui. Tứ Hạc tiên sinh gượng cười, cầm lấy tờ giấy này run lên ồ một tiếng, thì ra là con muốn ta thu hắn làm đồ đệ, đập giấy trên bàn, ta rất rảnh sao. Tiết Thanh gật đầu, mắt nhìn thịt rượu bày biện trên bàn, còn có một quyển sách yêu tinh đánh nhau giấu ở dưới nệm. Tứ Hạc tiên sinh hừ một tiếng nói, ta rảnh liên quan gì tới con. Tiết Thanh nói, tiên sinh, thả một con dê cũng là thả, hai con cũng là thả, nhiều học tử nhiều con đường. Tứ Hạc tiên sinh tức giận cắt ngang lời nàng, nói, ta cũng không phải người tùy tiện, loại chuyện thu đồ đệ này cũng phải cơ duyên, nếu không vì sao con không đi bái Thanh Hà tiên sinh. Tiết Thanh im lặng một khắc, khẽ thở dài, chỉ muốn thần thông quảng đại như tiên sinh, có lẽ nhẹ nhàng một chút, là có thể thay đổi vận mệnh một người. Tứ Hạc tiên sinh vê một hạt đậu phộng, mang theo vài phần giễu cợt nói, vận mệnh, sao con biết sửa lại vận mệnh là tốt, cho tới bây giờ vận mệnh vẫn ở ngay trong tay mình. Mình không thể nắm giữ vận mệnh của mình, giao vận mệnh cho người khác cũng không thể gọi là vận mệnh. Tiết Thanh thu bài văn lại nói, không muốn dạy thì thôi, nói nhiều canh gà như vậy làm gì. Canh gà, sớm đã hiểu rõ ngôn từ thói quen của Tiết Thanh, Tứ Hạc tiên sinh cầm đũa chọc đồ ăn, hận nói, sao con hư hỏng như vậy, canh gà thật tốt cũng bị dẫm đạp, không thể uống rồi, đêm nay thêm một bài văn. Tiết Thanh liếc ông một cái nói, trả thù. Tứ Hạc tiên sinh gượng cười hai tiếng, chỉ bài văn Tiết Thanh cầm ở trong tay nói, sao lại thế, ta là loại người này sao, ta nói con đổi bản này thành thượng đẳng, không phải con cũng đã nói, dạy tốt rắm chó không kêu mới có cảm giác thành tựu nhất ư, học trò con nói đúng. Lúc này Tiết Thanh mới lên tiếng đáp, cúi đầu nhìn văn Nhạc Đình viết, trong lòng khẽ thở dài một cái, vẫn là như Liên Đường nói, chờ một chút xem lại, nhưng Nhạc Đình không cho nàng cơ hội này. Tiết Thanh bị gọi lại ở cửa thành, nhìn Nhạc Đình cật lực lôi kéo hai con heo đi tới, không để ý người trên đường ghét bỏ nhìn mình chăm chú cười một tiếng với Tiết Thanh, nói, tới gần cửa ải cuối năm là thời điểm chúng ta bán thịt bận rộn nhất, vài ngày không gặp ngươi rồi, kiếm thuật của Xuân Hiểu cô nương hôm qua ta thấy là đã luyện thành, Thanh Tử thiếu gia dạy tốt. Tiết Thanh cười nói, Lục Châu ca đầu nàng hát không thành vấn đề, Nhạc Đình ngươi dạy tốt. Hai người vì vấn đề thời gian riêng nên dù dạy Xuân Hiểu nhưng gần như không có cơ hội chạm mặt, chỉ thông qua Xuân Hiểu để biết tiến độ của đối phương. Nhạc Đình nói, à, bài văn ta viết lâu đến vậy, tiên sinh xem xong nói thế nào, không ngờ lại, Tiết Thanh có chút không biết nên nói thế nào, trả lời là vẫn chưa xem, rất khó tin, nói rất tốt, gạt người không biết đúng sai tốt xấu. Thấy nàng im lặng, Nhạc Đình cười, nhấc tay áo lau mồ hôi trán nói, là không được rồi. Chương 217, một năm làm sao giấu giếm được hắn, những ngày này chỉ để cho hắn và mình cùng nhau viết bài nhưng chưa bao giờ nói cho hắn biết kết quả, từ trước đến nay tốt khoe xấu che, đương nhiên Nhạc Đình đoán được. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Tiết Thanh nói, vẫn là đọc ít, ngươi vốn thiếu một nửa thời gian so các bạn học, hiện tại ta không nên để ngươi viết văn. Nhạc Đình cười nói, có phải còn nói ta không thích hợp đọc sách hay không, cái này cũng đoán được sao. Tiết Thanh ngạc nhiên, Nhạc Đình nói, kỳ thật lúc ta mới vừa vào học, có tiên sinh đã khéo léo nói qua, ước chừng khuyên nên theo cha ta, các loại hình cầm kỳ kỹ nghệ ta chỉ học một chút là thông, đọc sách rất chậm, lại cười, ban đầu nghĩ qua 3 năm này đã có chỗ tiến bộ. Tiết Thanh nói, kỳ thật ngươi không tính là 3 năm, ngươi không có thực sự học lâu như vậy, Nhạc Đình nói, ngươi cũng không dùng 3 năm, nhìn nàng cười một tiếng nhưng nàng lại có khả năng làm người ta kinh ngạc. Tiết Thanh xua tay, ta không giống người, ta, trước khi có học qua, không thể so với người. Nhạc Đình cười nói, nên ta không có so, người với người không giống nhau, ngươi không cần an ủi ta. Lúc này có người sau lưng thúc giục vì bị cản đường, Nhạc Đình liền vội kéo xe nhích qua ven đường, Tiết Thanh hỗ trợ đẩy, không còn người qua đường nào thúc giục quát lớn, chỉ còn lại tiếng heo kêu ở kế bên. Nhạc Đình tiếp tục nói, trước kia ta từng nói với ngươi, ta cũng không phải là vì thi cử mà đọc sách, đương nhiên nếu như có thể thi cử cũng thật tốt, ta thích là chuyện đọc sách, tuy các tiên sinh nói ta không có thiên từ, vậy ta sẽ từ từ đọc, 1 năm không thành, 3 năm, 3 năm không thành thì 10 năm, 10 năm còn như thế, vậy thì đọc cả một đời, đọc sách là chuyện ta thích, cũng không cảm thấy khổ, càng không cảm thấy đáng tiếc. Tiết Thanh nhìn hắn một khắc cười thi lễ nói, là ta sai rồi. Nhạc Đình gật đầu nói, đúng vậy, ngươi sai rồi. Hai người lại nhìn nhau cười một tiếng, Nhạc Đình chỉ lồng heo sau lưng nói, ta phải đi làm việc, cần thịt heo thì đến cửa hàng Lô Gia, lại cười một tiếng, nhưng ta cũng không thể giúp ngươi mua rẻ. Lưu lão gia rất keo kiệt, Tiết Thanh vung tay lên nói, ta không thiếu tiền. Nhạc Đình cười một tiếng lần nữa, để dây thừng lên vai kéo xe về phía trước, Tiết Thanh ở phía sau nói, ta giúp ngươi đẩy xe. Nhạc Đình quay đầu xua tay, không cần, lần này không có trời mưa tuyết rơi, đường rất dễ đi, một mình ta có thể, ngươi mau trở về đi, hôm nay có dỗ tổ. Tiết Thanh đáp tiếng ừ rồi đứng ở ven đường, tay nắm chặt trong tay áo nhìn Nhạc Đình kéo lồng heo lẫn vào trong đám người đi xa. Bên ngoài đại tạp viện pháo nổ từng tiếng, đám trẻ con chạy chơi đùa, nhìn thấy Tiết Thanh đều vẫy tay hô Thanh tử ca ca. Tiết Thanh cười đi qua, Tiết Mẫu và Noãn Noãn đang ở trong nhà quét tước thu dọn. Câu đối Tết, môn thần, thiếp xuân, phúc lộc, đầu hổ dán đầy trước cửa phòng, vách tường. Lần đầu tiên ăn Tết ở chỗ này, Tiết Thanh đứng trước cửa ngửa đầu nhìn, từ khi gia đình bị tai nạn về sau, nàng đã không ăn Tết. Tiết Mẫu ở bên trong thấy được quát Thanh tử, lạnh như vậy mau vào đi, lại chỉ về phía sân nhỏ, treo đèn lồng lên. Tiết Thanh đáp tiếng rảo bước tiến tới, đêm trừ tịch, trong sân nhỏ chỉ còn lại có hai người Tiết Mẫu và Tiết Thanh. Noãn Noãn đã về nhà cùng phụ mẫu đón năm mới rồi, lúc này bên Quách Trạch truyền đến tiếng náo nhiệt, hẳn là tế tổ. Tiết Thanh nhìn Tiết Mẫu ở dưới đèn khẽ hát làm bánh nhân đậu, không hiểu hỏi, mẹ, chúng ta không tế tổ sao? Tiết Mẫu bị hỏi đột ngột khẽ giật mình, nói, quên mất, con không nhớ ra được chuyện lúc trước, chúng ta tế tổ đơn giản. Nói xong nhìn bên ngoài một chút, vậy thì tế tổ lúc này đi. Nói xong mang theo hai cái đệm kêu Tiết Thanh đi ra sân, chỉ một cái để Tiết Thanh quỳ xuống, mình thì quỳ gối trên một cái khác, quay mặt về phía trời đất dập đầu 3 cái là được, Tiết Mẫu nói. Tiết Thanh quỳ theo lời, có chút im lặng, cái này có phải quá giễu cợt rồi hay không? Nàng quay đầu lại nhìn Tiết Mẫu quỳ sau lưng mình, không phải trưởng bối phải ở phía trước sao, lẽ nào là truyền thống Tiết gia, để nhi tử mình nuôi kế thừa hương hỏa, cũng là người lớn nhất trong nhà, nhưng không định hỏi, trước khi đã như vậy thì tiếp tục như vậy đi. Tiết Thanh cúi người dập đầu, sau khi nàng lễ bái không nhìn thấy phía sau, Tiết Mẫu mới mang theo vài phần cung kính bái đại lễ theo. Dập đầu xong, bên ngoài vang lên tiếng lốt bốt giống pháo nhưng không phải tiếng pháo, đám trẻ con ồn ào cũng theo đó mà kéo đến, trong bầu trời đêm ngọn lửa đang dâng lên, hương khói khắp nơi. Tiết Mẫu cười nói, Quách lão gia thả khói lửa, đi xem một chút đi. Tiết Thanh ừ một tiếng, hai người cùng đi ra ngoài. Bên ngoài đại trạch Quách gia người người tuôn ra trên đường, người lớn trẻ con ai nấy đều cười hì hì quan sát khói lửa, đêm nay phải coi đến tận trời sáng. Tiết Thanh nhìn bầu trời đêm, cũng không lo lắng Tứ Hạc tiên sinh lẻ loi ở thảo đường, lần trước Tứ Hạc tiên sinh đã nói là về thăm thê thiếp, con cái đầy nhà, lúc nào trở lại cũng không nói rõ, không biết thê thiếp đầy nhà của Tứ Hạc tiên sinh trông như thế nào. Giao thừa đã qua, tế thiên tế tổ đã kết thúc, đám quan chức đã được nghỉ ngơi. Mà năm nay nghỉ đặc biệt dài, vương tướng gia nói bệ hạ còn nhỏ tuổi nhưng tự mọi người biết là Tần Đàm Công đã dẫn bệ hạ ra ngoài hoàng tự rồi, lần này có thể gặp tứ đại sư ư, sẽ đến kinh thành sao? Lúc trước nói tuổi bệ hạ còn nhỏ, có lẽ lần này sẽ để bệ hạ ở lại hoàng tự. Mùa đông hoang vu, đồng cỏ bát ngát, bên trên có 5 con ngựa đang phi nhanh, cầm đầu là nam tử khoác áo choàng đen, gió lay động mũ trùm của hắn, hiện ra gương mặt Tần Đàm Công. Bên trong áo choàng trước người có người thò đầu ra, giọng sợ hãi nói, cửu cửu, vẫn đi hoàng tự lần trước sao? Tần Đàm Công chỉ nhìn về phía trước nói, sai, hoàng tự như là Phật Đà có hàng nghìn hóa thân, lần này tìm được không biết là ở nơi nào và có bộ dạng ra sao. Hắn cúi đầu xuống nhìn tiểu hoàng đế ngồi phía trước, bệ hạ phải gọi thần là Tần Đàm Công. Tiểu hoàng đế à một tiếng, bên cạnh có hộ vệ đưa tay chỉ về phía trước nói, công gia, phía trước có ngôi miếu. Tần Đàm Công liếc mắt nhìn qua, thấy ở trong vùng hoang vu thực sự xuất hiện một ngôi miếu, hoàng tự thông thần mạch, hàng năm vào tháng giêng đầu năm và mùng 1 tháng 8 chỉ cần có lòng muốn gặp, đi về hướng Tây Bắc là có thể tìm được hoàng tự. Tần Đàm Công nói, hy vọng lần này vận khí chúng ta tốt một chút, mới ra ngoài 2 ngày là có thể tìm được. Tiểu hoàng đế ở trước người hắn cũng khó nén sự vui vẻ, hành tẩu bên ngoài thật sự quá lạnh, Tần Đàm Công lại không cho ngồi xe, chỉ để cho hắn cưỡi ngựa theo, vô cùng lắc lư, gió thổi cũng gay gắt, thật sự là chịu tội quá rồi. Nhìn Tần Đàm Công dục ngựa đi về phía ngôi miếu, hai tên hộ vệ phía sau liếc nhau, ta nhớ nơi này, cái chùa miếu này hình như tên là chùa Giải Tuệ, đối với những nơi gần kinh thành bọn họ vẫn rất quen thuộc. Một người thị vệ khác gật đầu, nhỏ giọng nói, hoàng tử không phải chùa, là người ở nơi nào nơi đó chính là hoàng tử. Bọn họ dục ngựa phi nhanh, rất nhanh đã đến trước ngôi miếu này, miếu không lớn nhưng không rách nát, nhìn hương hỏa rất thịnh. Tuy bốn phía bây giờ nhìn rất hoang vu nhưng trồng nhiều cây đào, tới ngày xuân chắc chắn là thắng cảnh, ngôi miếu này cũng không phải ít người lui tới. Lúc này cửa miếu đóng kín, đám thị vệ xuống ngựa nhưng không tiến lên gõ cửa mà chờ đợi Tần Đàm Công. Tần Đàm Công lập tức ôm tiểu hoàng đế đến, nửa quỳ sửa sang áo bào cho tiểu hoàng đế một chút, sắc mặt tiểu hoàng đế khẩn trương nuốt nước miếng. Tần Đàm Công phủi bả vai hắn nói, đừng sợ, ngươi là hoàng đế. Tiểu hoàng đế gật đầu nhưng xem ra lời này cũng không có tác dụng gì, Tần Đàm Công cũng không so đo với một đứa bé, đứng dậy nắm tay nó đi đến cửa miếu, ngẩng đầu nhìn trên cửa miếu không có tấm biển, trên mặt Tần Đàm Công hiện lên nụ cười. Hoàng tử vô danh, nói, xem ra lần này vận khí của chúng ta rất tốt, liền khoanh tay thi lễ nói, tứ đại sư có ở đó không? Giọng nói nặng nề truyền vào, quanh quẩn xa xăm, lúc đang quấn quanh chưa tan hết, cửa miếu kẽo kẹt mở ra. Một tiếng niệm Phật cắt đứt tiếng Tần Đàm Công, A-di-đà Phật. Tần Đàm Công nhìn lại, thấy một lão hòa thượng đứng ở phía trước, người khoác áo cà sa vàng ống, một tay cầm pháp trượng, đầu đội Phật quan, pháp tướng trang nghiêm, hào quang sau lưng tỏa ra chiếu rọi Phật điện giống như Phật quan vạn chiếu. Nếu như lúc này Tiết Thanh đứng ở ngoài cửa, tất nhiên sẽ kinh hãi nói ra một câu bất nhã, vì Phật gia này biểu diễn thật sự là lóe mắt, nhất là gương mặt giống hệt Tứ Hạc tiên sinh. Chương 218, một bữa cơm Tần Đàm Công cũng không xa lạ gì với gương mặt này, cung kính cúi đầu thi lễ nói, tứ đại sư, đã lâu không gặp. Vẻ mặt tứ đại sư hòa thuận nói, đúng. Tần Đàm Công đẩy tiểu hoàng đế vì căng thẳng mà ngơ ngác bất động lên trước, nhỏ giọng nói, bái kiến tứ đại sư. Tiểu hoàng đế nhìn đại hòa thượng kim quang trước mắt, lẩm bẩm nói, bái kiến tứ đại sư. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Tứ đại sư gật đầu với hắn lại cười nói, được. Tần Đàm Công nói, sau Tết bệ hạ đã 8 tuổi, tứ đại sư có thể giữ hắn lại không? Tứ đại sư lắc đầu nói, không, đúng là vị đại sư tích chữ như vàng tu bế khẩu thiền. Hiển nhiên Tần Đàm Công cũng quen bản tính và sự lơ đỉnh của hắn, đẩy tiểu hoàng đế lần nữa, cuối người nói, trước đó bệ hạ nói như thế nào? Tiểu hoàng đế nuốt ngụm nước miếng ngửa đầu nhìn tứ đại sư lắp bắp nói, hủy tử muốn học đạo trị quốc. Xin tứ đại sư chỉ điểm. Tứ đại sư đưa tay xoa đầu hắn nói, ăn cơm đi, cũng không nói đồng ý chỉ quay người đi vào phía trong, bọn họ đã đi suốt đêm, lúc này thực sự đói bụng. Tần Đàm Công thi lễ nói tạ ơn, nắm tay tiểu hoàng đế đi vào theo, đám thị vệ cũng muốn đi vào theo. Tần Đàm Công lắc đầu, hoàng tự là chỗ an toàn nhất thiên hạ, mang theo tiểu hoàng đế vào thiên điện, đám thị vệ đứng ở ngoài cửa nhìn vào, thấy trong ngôi miếu này yên tĩnh như chốn không người. Nghĩ thầm quả nhiên không hổ là hoàng tử tứ đại sư, cái chùa Giải Tuệ này vốn nuôi hơn 20 tăng nhân nhưng đều kính trọng mà lãng tránh, đám thị vệ đóng kỹ cửa đứng vững bên ngoài, thiên điện bày một cái bàn, Tần Đàm Công dắt tiểu hoàng đế vào theo, tứ đại sư đã lấy Phật quan xuống, buông pháp trượng ngồi xuống, trên mặt bàn bày một đĩa đậu rang, một đĩa đậu hũ, một đĩa bánh gạo ngọt, 3 bát cháo nóng, tiểu hoàng đế đã lớn như vậy nhưng chưa từng ăn qua những thứ này, có chút hiếu kỳ nóng lòng muốn thử. Đợi ăn một miếng, suýt chút phun ra, còn bên Tần Đàm Công thì đã bình thản ung dung ăn nửa bát cháo và mấy miệng đồ ăn, nói, khoảng cách lần trước ăn cơm với tứ đại sư đã rất lâu rồi, hương vị vẫn như cũ, rất là hoài niệm, thân sắc hơi xúc động còn có chút kích động, tiểu hoàng đế không dám nói không ăn, cắn một chút xíu đậu rang, nhìn như đã ăn xong cơm, tứ đại sư cũng không hề để ý, chỉ yên lặng ăn xong cơm và đồ ăn của mình, lúc này mới nói, trở về đi. Tần Đàm Công nhìn hắn, nói, tứ đại sư, bệ hạ đã không còn nhỏ. Tứ đại sư liếc nhìn tiểu hoàng đế cho đậu rang vào miệng ngậm ý đồ giả bộ như đã ăn xong, thân thể tiểu hoàng đế thẳng băng thần sắc khẩn trương, quai hàm phình lên, ánh mắt Tần Đàm Công có chút không vui, tứ đại sư hòa ái nói, còn nhỏ, không vội, nói xong đứng dậy, Tần Đàm Công gọi tứ đại sư quay đầu nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau một khắc, Tần Đàm Công thi lễ nói, đúng, tứ đại sư mỉm cười gật đầu với hắn, nói, ngươi cũng có thể dạy hắn, lúc trước tiên đế đi cầu học, Tần Đàm Công tiếp khách, tứ đại sư cũng đã dạy bảo Tần Đàm Công qua, nhớ tới chuyện xưa hốc mắt Tần Đàm Công hơi ướt lại kêu tứ đại sư nở nụ cười quay người đi vào, Tần Đàm Công không tiếp tục đi theo vào, cúi đầu nhìn tiểu hoàng đế đứng một bên nói, thức ăn chay của tứ đại sư ăn ngon lắm, tiểu hoàng đế gật đầu không dám mở miệng, từ từ nhai đậu rang trong miệng, Tần Đàm Công chỉ bát cháo, nói, uống cho xong đi, nước mắt tiểu hoàng đế sắp rơi xuống nhưng không dám phản bác chút nào bèn ngồi trở lại bưng bát uống từng miếng, lúc mặt trời lên cao, cửa chùa kẽo kẹt mở ra một tiếng, đám thị vệ ở ngoài cửa vội nghênh tiếp, nhìn lấy Tần Đàm Công dắt tiểu hoàng đế đi ra, công gia, sao vẫn không cho ở lại, một người thị vệ nói, Tần Đàm Công cười một tiếng nói, tốt hơn so với lần trước, lần này để ăn một bữa cơm, cúi đầu nhìn tiểu hoàng đế, tứ đại sư đã nói còn nhỏ, vậy chúng ta lại đến sau, người không thể còn nhỏ cả một đời, bệ hạ muốn ngươi đi theo tứ đại sư học tập, đi theo vị tứ đại sư này học tập là phải ngủ cùng chỗ, sau đó mỗi ngày ăn loại thức ăn chay này sao, nước mắt tiểu hoàng đế nhất thời đảo quanh trong mắt, không nhịn được nắm chặt ống tay áo Tần Đàm Công, nói, cửu cửu, Tần Đàm Công, chúng ta trở về đi, Tần Đàm Công ôm hắn lên trên ngựa, mắt nhìn lại ngôi miếu này. Xoay người lên ngựa phi nhanh, đám thị vệ ở phía sau đi sát đằng sau, thời gian dần trôi quay đầu lại ngôi miếu ở trong tầm mắt dường như đã không còn nhìn thấy, trong ngôi miếu vẫn yên tĩnh như cũ, mãi đến khi mặt trời ngã về Tây, có mấy người đốn củi trong thôn đi qua, một người nhìn vào trong kêu to, sao không có biển chùa giải tuệ, đây chính là chuyện lớn, cái biển chùa cũng là bề ngoài của chùa, mấy người trong thôn vội chạy vào trong miếu, vừa lớn tiếng hô gọi đại sư, vừa chạy khắp nơi. Mơ hồ nghe được sau điện truyền đến tiếng kêu âm ỉ, nghe tiếng tìm được kho củi không khỏi giật nảy cả mình, thì ra hơn 20 tăng nhân bị trói xếp chồng chất trong kho củi, trong miệng bị nhét vải đang giãy giụa ô ô, còn có rất nhiều người giống như mê man, thảm nhất chính là Phương Trượng Đại Hòa Thượng, lại bị lột sạch chí mặt quần đùi bị chồng ở trên cùng, bịt một tiếng, một tấm biển bị Hòa Thượng tỉnh lại giãy giụa rơi xuống, chính là tấm biển ngoài cửa chùa giải tuệ, người trong thôn nhìn trợn mắt hốt mồm. Chùa giải tuệ bị trộm rồi, tiếng la phá vỡ mùa đông hoang dã, trên đồng hoang một lão giả đầu trọc bước nhanh rời đi, thỉnh thoảng dừng lại nôn khan một tiếng, thức ăn chay quái quỷ, loại đồ ăn quỷ này có thể ăn hết đều không phải là người, giống như nghĩ tới điều gì bi thảm quá, nôn khan gấp hơn, nhưng cước bộ lại tăng tốc, lầu bầu thật đói đi mau, tháng giêng gió thổi khiến đầu trọc rét run, hắn đưa tay vỗ vỗ đầu trọc, từ trong tay áo nhũ ra một chùm tóc, chụp lên đầu, tóc tai rối bời như cỏ khô hứng gió phiêu đãng, lão giả lăn lộn không thèm để ý loạn choạng cất tay cất bước, nhìn như nhàn nhã chậm chạp, thế nhưng đứng ở đằng xa nhìn sẽ phát hiện đường ở dưới chân hắn như thay đổi, nháy mắt liền đi thật xa, nháy mắt dần dần biến mất ở trên vùng đất hoang vu ấy. Trong thành Trường An đã đến Tết Nguyên Tiêu, sau Tết Nguyên Tiêu náo nhiệt, bầu không khí ngày Tết liền tan đi, trường xã tư thục to nhỏ đều khai giảng. Cửa hàng bên cung phủ học cũng bận công việc lên, ngày xưa chỉ ngồi một mình bên trong thảo đường là Tiết Thanh có thể cảm nhận được bên ngoài dần dần trở nên ồn ào, Noãn Noãn chạy bình bịch tới kéo cửa thảo đường ra nói, thiếu gia, người trên đường phố nói đã định ngày thi, Tiết Thanh nói, khi nào, Noãn Noãn nói, mùng 10 tháng 2, một mặt đưa tay tính toán, còn có 18 ngày, thật nhanh, đúng vậy, Tiết Thanh hít sâu một hơi, cuối cùng sắp đến. Phải để kế hoạch mục tiêu đời người đi tới bước thứ hai, Noãn Noãn ngồi xuống ôm lấy mặt nhìn nàng chằm chằm, nói, thiếu gia căng thẳng sao, Tiết Thanh gật đầu nói, căng thẳng, Noãn Noãn cười khanh khách, thiếu gia cũng căng thẳng, Tiết Thanh nói, ta cũng là người, tiếng nói dừng thì nghe được ngoài cửa a một tiếng, lúc này không phải thần tiên hạ phàm rồi hả, Tứ Hạc tiên sinh. Tiết Thanh vội vàng đứng dậy nhìn sang, gọi tiên sinh, Tứ Hạc tiên sinh từ bên ngoài đi tới, Ngoãn Ngoãn cũng không xa lạ gì với ông lão bán sách này, luôn luôn đến cửa kiếm cơm ăn, liền đứng lên nói, gia gia, vẫn còn một con cá tươi. Tứ Hạc tiên sinh vui vẻ, nói, Ngoãn Ngoãn ngoan, mau hâm nóng cho ta, mà thôi không cần nóng cá nguội ăn mềm cũng được. Ngoãn Ngoãn cười hì hì đi ra ngoài, Tiết Thanh nói, còn tưởng rằng tiên sinh căng thẳng, chờ thi xong mới trở lại đây. Tứ Hạc tiên sinh nói, chuyện vui như vậy sao ta có thể bỏ lỡ, nói xong cười. Tiết Thanh cảm thấy ông cười cổ quái, Tứ Hạc tiên sinh lại sửa mặt nói, chớ căng thẳng, con căng thẳng cái gì, cười một tiếng nữa, người căng thẳng hơn ngươi còn nhiều. Nguyên Tiêu qua đi, khí trời trở nên ấm áp, dẫn theo Tiểu Đồng đi bộ vào trong tri phủ nha môn, trên trán Thanh Hà tiên sinh đổ một lớp mồ hôi. Chương 219, chuẩn bị kiểm tra. Lý Quang Viễn ngồi trên ghế bành, cầm văn thư trong tay quạt trước mặt, nhìn thấy Thanh Hà tiên sinh đi tới, quạt mạnh hơn nói, tại sao ngươi lại tới? Thanh Hà tiên sinh nói, đương nhiên ta muốn đến hỏi một chút, ngươi chuẩn bị như thế nào, tuyệt đối đừng có chỗ sơ xuất, nếu không thì phiền phức lớn. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Lý Quang Viễn nói, tới gần kỳ thi ngươi chạy đến chỗ này của ta mới là sơ xuất, ngươi yên tâm, ta đã sắp xếp người bên huyện Trường An. Lý Quang Viễn là tri phủ, thi phủ mới do hắn phụ trách, lần này thi huyện tự có huyện nha Trường An chủ trì, cũng không cần ra phủ Trường An, thi đạo sắp tới cũng như thế, cực kỳ thuận tiện. Trong lòng Thanh Hà tiên sinh không khỏi cảm thán sắp xếp lúc trước, lại suy đoán nói, chẳng lẽ vị đại nhân kia đã muốn nàng sớm thi cử? Lý Quang Viễn lắc đầu, dĩ nhiên không phải, chỉ là để phủ thành thuận tiện trong nom, mà vốn không cần liên hệ trong nom, một tiểu tử nghèo sống nhờ người khác có chỗ nào có thể giao thiệp với tri phủ hắn, không ngờ rằng tên tiểu tử nghèo này suýt chút lật tung phủ Trường An, lại dùng sức cầm văn thư quạt, gió mát mới khiến cho nhịp thở của hắn dễ chịu chút, chuyện này ta còn không nói với ai, tạm nhìn xem thi huyện có thuận lợi hay không đã. Thanh Hà tiên sinh nói, ta đã xem qua văn của nàng ở chỗ Chu tiên sinh, hẳn là không có vấn đề. Lý Quang Viễn nói, không phải chuyện văn, văn tính là gì, thi huyện mà thôi, ta đã nhờ huyện lệnh hoàng bảo đảm qua, quan trọng chính là kiểm tra, phải cởi áo cởi giày cởi vớ. Thanh Hà tiên sinh nói, cần phải an bài thật tốt. Lý Quang Viễn nói, yên tâm, sắp xếp xong xuôi. Mặc dù lời nói như vậy nhưng văn thư trong tay vẫn không ngừng phạt. Thanh Hà tiên sinh không nói tiếp, thần sắc cũng không thấy nhẹ nhõm, lại cảm thấy không biết tại sao, hai người liếc nhau, bất kể nói thế nào đều đã sống mấy chục năm, lăn bò té ngã trong triều đình chục năm trở lên, mưa gió gì chưa thấy qua, lúc chuyện 8 năm trước phát sinh cũng không căng thẳng như vậy, lúc nghe đế cơ vẫn còn sống cũng không căng thẳng như vậy. Lý Quang Viễn nói, thi huyện chỉ thi một ngày, sẽ nhanh chóng vượt qua được. Thanh Hà tiên sinh nói, sau đó còn có thi phủ, thi đạo, sang năm còn có thi hội, càng về sau mới càng khó. Lý Quang Viễn đáp tiếng, thả văn thư lên mặt bàn, mấy phần tức giận nói những cái kia làm gì, trước tiên nói trước mắt đi, bỗng nghĩ đến cái gì ôi da một tiếng, chuyện mấu chốt nhất đã quên, tiểu tử kia có tới thi hay không. Thanh Hà tiên sinh cười nói, đại nhân nói đúng, cho tới bây giờ nàng đều không thật sự muốn tới trường thi, đã sớm nghĩ kỹ biện pháp, ta đã nói để Qua Xuyên ứng đối như thế nào rồi. Nghe hắn nhắc tới Qua Xuyên, Lý Quang Viễn liền nghĩ đến chuyện mình bị mê thoáng, không vui nói, hy vọng lần này nàng ta đáng tin. Hai người không nói gì thêm, ngồi đối diện nhau trong sảnh, bên ngoài phòng có gã sai vặt thăm dò, phát giác bầu không khí trong đó, trong lòng tri phủ đại nhân hoài nghi Thanh Hà tiên sinh trộm rượu của hắn sao, nên lần này trà cũng không mời, quan hệ căng thẳng. Lúc này bên trong đại trạch Quách gia, Quách Bảo Nhi đi qua đi lại trong phòng, trong miệng nói nhỏ nhắc tới cái gì, nha đầu ở bên bị xoay thoáng đầu, cầu khẩn nói, tiểu thư, cách cuộc thi còn hơn 10 ngày, người cũng không thể cứ đợi mãi đến lúc đó. Quách Bảo Nhi có mấy phần tức giận nói, đều tại Tiết Thanh này, nhất định giờ phải thi hay sao, đọc sách mới hơn nửa năm, lại đứng dậy đi ra ngoài, cha đầu, bảo người mau mau tìm người thi thầy. Nha đầu vội vàng kéo nàng, kinh hoảng nói, bị bắt lại là sẽ bị đánh bằng roi. Vả lại Thanh Tử thiếu gia nổi danh như vậy, tất cả mọi người đều theo dõi hắn. Quách Bảo Nhi nghĩ đến cảnh Tiết Thanh đi trên đường phố, suốt cả đoạn đường dài bất kỳ già trẻ nam nữ nào nhìn thấy cũng đều chào hỏi, càng thêm nổi nóng, biết tìm người thi hộ là chuyện không thể nên bất lực nói, ta đi xem hắn chuẩn bị thế nào rồi. Nha đầu lôi kéo nàng lần nữa không buông, nói, tiểu thư, để Thanh Tử thiếu gia an tâm đọc sách, đừng đi quấy rầy hắn, nếu thi không đậu sẽ phải làm tiểu nữ tế của Liễu Ngũ Nhi rồi. Quách Bảo Nhi căm hận vung tay, tiếp tục đi qua đi lại trong phòng, rồi phân phó nha đầu đi quan sát Tiết Thanh một chút xem có phải là đang dụng công đọc sách, chỉ cần nhìn xem là được. Nha đầu thở phào đáp tiếng rời đi. Tiết Thanh cũng không ở nhà học hành cho tốt mà đang ngồi đối diện với Quách Hoài Xuân ở thư phòng. Quách Hoài Xuân vuốt râu thần sắc khó nén sự căng thẳng nói, thật sự phải đi thi sao? Tiết Thanh nói, đương nhiên là không đi, sẽ chết người đấy. Quách Hoài Xuân có mấy phần tức giận nói, cháu cũng biết sẽ chết người, cháu còn khoa trương nói khoác, bây giờ người toàn thành Trường An đều nhìn cháu, tại sao cháu không đi thi? Còn nữa, lần này không đi tính là thi đậu hay là không thi đậu? Nói đến đây lại trừng mắt, không phải cháu mượn cớ thi không đậu để qua Liễu gia làm con rể chứ? Tiết Thanh nói, cháu có vô sĩ như vậy sao? Đương nhiên cháu biết người toàn thành Trường An đều nhìn cháu làm nhiều chuyện như vậy chính là muốn tất cả mọi người nhìn cháu nói là không đi thi, không phải không thi, đưa tay vỗ vỗ bả vai, đừng quên cháu đang bị thương. Quách Hoài Xuân nói, vết thương của cháu đã tốt được 8-9 phần, còn cố ý lấy ra nói. Tiết Thanh nói, ngại quá, cháu có thương tích nên gặp chuyện ngoài ý muốn sẽ rất thảm, ví dụ bị người đụng ngã, va chạm vào vết thương, cháu ngất đi cũng không phải là lạ. Cái này, nghe giống như có thể lắm chứ, mẹ cháu chuẩn bị cho cháu một chút thuốc, đến lúc đó vết thương cũ của cháu tái phát ngất xỉu sẽ rất chân thực. Tiết Thanh nói tiếp, qua đại nhân an bài, Quách Hoài Xuân liền à một tiếng nói, cái này, cũng có thể, không hỏi thuốc gì, không hỏi được hay không, thật sự giống như hắn biết Tiết Mẫu sẽ dùng thuốc, lại tin tưởng Tiết Mẫu nói được thì làm được, tín nhiệm như vậy. Tiết Thanh nhìn hắn một khắc, nói, vả lại cháu không chỉ hôn mê, sau khi thi huyện bắt đầu, cháu sẽ dạy dụ kéo tấm thân bệnh này đi tới ngoài trường thi, lúc này đương nhiên không được tiến vào trường thi nên cháu sẽ làm bài bên ngoài trước mặt mọi người. Sau đó, cười một tiếng với Quách Hoài Xuân, dựa vào tài học của cháu đương nhiên chấn động tứ phương, dân chúng sẽ không cho là cháu lâm trận bỏ chạy, ngược lại sẽ đáng tiếc thay cháu, xem cháu không ngại vì vua. Cháu có thể an tâm chờ đợi 3 năm sau thi huyện tiếp, còn có ai xem nhẹ cháu? Quách Hoài Xuân nhìn nàng, thì thào muốn nói gì lại không có lời nào để nói, hồi lâu mới nói, bội phục, cái gì gọi là vô sĩ chân chính, lúc này hắn mới thấy được. Tiết Thanh thi lễ rời đi, Quách Hoài Xuân đứng ở dưới hiên vẫn hoảng hốt như cũ, chợt lại nghĩ tới một vấn đề, tiểu tử này, hiện tại hắn lười nhắc như thế. Sao lại tràn đầy tự tin nói chính mình có thể làm bài chấn động tứ phương trước mặt mọi người, nhưng lại chợt gật đầu, hẳn là đám qua đại nhân và Thanh Hà tiên sinh đã an bài xong tất cả, sớm tìm người viết, nói không chừng là Thanh Hà tiên sinh tự mình làm văn hộ, vậy không cần hắn bận tâm. Tiết Thanh về đến nhà, Tiết Mẫu bận rộn ở trong phòng bếp, thấy nàng tiến vào vội nghênh tiếp, có chút căng thẳng hỏi, thế nào, tìm xong người bảo lãnh chưa? Vẻ căng thẳng này cũng không phải là làm bộ. Trên lý thuyết vấn đề này vốn dĩ không cần quan tâm, nàng cũng không phải đi thi thật. Tiết Thanh xoa bả vai Tiết Mẫu nói, tìm xong rồi, là Bùi Yên Tử. Tiết Mẫu ồ một tiếng, thì thào một câu, rất tốt, rất tốt. Tiết Thanh nhỏ giọng nói, mẹ, những cái kia đều là chuyện nhỏ, thứ con cần chuẩn bị xong chưa? Tiết Mẫu nhìn về phía nàng gật đầu nói, rồi, tay nắm cùng một chỗ hơi run, lộ ra sự căng thẳng, vì sao căng thẳng như vậy? Là lo lắng dược hiệu sao? Tiết Mẫu cười khổ một tiếng nói, đúng vậy, có chút không nắm chắc. Tiết Thanh cười nói, không cần lo lắng, dù thuốc không có hiệu quả, tự con sẽ nghĩ biện pháp, mất đi cũng không phải là việc khó gì, cùng lắm thì giả bộ, cười hì hì một tiếng, đến lúc đó mẹ ở bên cạnh giả bộ giống một chút là được. Tiết Mẫu cười nói được. Chương 220, lần này kỳ thi tới gần, Trường An phủ rất náo nhiệt, Tiết Thanh rời nhà đi đến núi Lục Đạo Tuyền. Lúc qua huyện nha nhìn thấy ngoài cửa đầy áp người, liếc nhìn lại thấy cả mấy ngàn người. Quách Tử Khiêm nói, là báo danh thi, 3 ngày cũng báo không hết. Tiết Thanh mang theo vài phần đồng tình gật đầu, nàng không cần đi xếp hàng báo danh, Chu tiên sinh đã làm thay nàng, có người làm việc trong triều cũng thuận tiện. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, ở trong đám người chen chúc bên kia chợt có tiếng gọi Tiết Thanh, liền có rất nhiều người quay đầu nhìn, đại đa số trong đó đều là gương mặt xa lạ. Dù sao Trường An phủ có rất nhiều trường xã, còn có rất nhiều trường tư thục nông thôn, Tiết Thanh cũng không nhận ra, thế nhưng những người này lại rất quen thuộc đối với cái tên Tiết Thanh này, nhiệt tình chào hỏi. Lúc trước tham gia song viên cũng có rất nhiều học sinh trường xã khác gia nhập, dù Tiết Thanh không thấy tận mắt cũng nghe nói, bởi vậy liền mỉm cười đáp lễ với mấy học tử không quen chào hỏi mình. Quách Tử Khiêm ở bên cạnh cũng có chút vinh hạnh, bên trường xã đã khai giảng trở lại, tuy vẫn núi lạnh cây khô như cũ, trên núi náo nhiệt không thôi, đám học tử lúc trước tản mạn vui đùa giờ đã thay đổi, mọi thời khắc đều là tiếng đọc sách. Lâm Trận mới mài gươm tuy không vui nhưng cũng góp ánh sáng, thế nhưng bài tập của Tiết Thanh lại được buông lỏng, Chu tiên sinh tràn đầy lòng tin đối với văn của nàng, vượt qua kỳ thi là không thành vấn đề, làm việc thiên vị cũng sẽ không cảm thấy quá áy náy, khó chịu. Không cần viết văn, Tứ Hạc tiên sinh nói, đọc một ít sách đi, luyện công phu nhiều chút, thân thể khỏe mạnh mới học tập tốt được. Gió đêm tháng giêng vẫn thổi vù vù như cũ, bên trong thảo đường vẫn ấm áp như xuân, mùi hương kích thích con người, bên cạnh bút mực giấy nghiêng luôn không thiếu thức nhắm mỹ tửu. Tiết Thanh nói, mấy ngày nay coi như xong, nàng muốn giả bộ làm thư sinh tay trói gà không chặt bị người va chạm té xỉu, yếu đuối, nàng phải làm thế nào? Đương nhiên chuyện này không gạt được Tứ Hạc tiên sinh, Tứ Hạc tiên sinh gượng cười hai tiếng nhưng không tiếp tục cưỡng cầu nói, vậy ta chúc học tử con tâm nghĩ sự thành. Tiết Thanh bóp một hạt đậu phộng, nhìn Tứ Hạc tiên sinh nói, kỳ lạ, tiên sinh không giống như người thích thấy con tâm nghĩ sự thành. Tứ Hạc tiên sinh kêu lên, thất thố quá, ta chỉ là quá vui vẻ nên thất thố mà thôi. Tiết Thanh nhìn ông nói, tiên sinh người cũng không phải hòa thượng, gọi sư thái làm gì. Tứ Hạc tiên sinh ngồi thẳng người, dùng thước hung hăng đánh bả vai Tiết Thanh, nói, tôn sư trọng đạo, việc tâm nghĩ sự thành của con có liên quan đến mặt mũi và công sức của ta, ta cân nhắc vì ta thì thế nào. Tiết Thanh mặc cho ông đánh một cái, gật đầu ồ một tiếng nói, con đã nói mà, quả nhiên không phải loại người này, thế này là được rồi. Tứ Hạc tiên sinh hừ một tiếng, chỉ thước ra ngoài nói, ra ngoài luyện ba bộ thương pháp. Tiết Thanh nhận lấy thước của ông đi ra ngoài. Nghe bên ngoài có tiếng thước múa xé gió, Tứ Hạc tiên sinh mới thở phào, bưng rượu lên muốn uống, mang theo vài phần chột dạ, bây giờ một mình hắn nắm giữ bí mật của hai bên, cùng chờ đợi để hai bên đều giật mình náo nhiệt thật sự là quá kích thích, khó tránh khỏi thất thố. Sư Thái, ủa cái gì mà hòa thượng phải kêu sư Thái, suy nghĩ hiện lên, Tứ Hạc tiên sinh đổ rượu vào miệng, bị sặc nên ho khan không ngớt, quá hư hỏng, quá hư hỏng. Thật sự cái từ có ý nghĩa tốt thế kia lại bị phá hủy rồi. Tiết Thanh, luyện xong ba bộ thương pháp, đi leo núi cho ta. Đêm tối gió lạnh, cửa gỗ khép nữa, ánh đèn chiếu vào thiếu niên trước thảo đường, thân hình thiếu niên vững vàng, hơi thở văn nhã tụ lại nhưng nhánh cây huy động trong tay lại tràn đầy sát khí ác liệt. Nghe thấy bên trong cửa truyền đến tiếng ho khan và tiếng la, nàng quay đầu lại trên mặt hiển hiện ý cười, vì là ban đêm, thuốc bột thường ngày xoa trên mặt đã trôi đi. Lộ ra gương mặt chân thực, đêm đen, da trắng, mặt nhỏ, mắt như sao trời, tháng 2 chớp mắt đã đến, từ mùng 7 trường xã bắt đầu nghỉ để các học sinh an tâm chuẩn bị thi, Tiết Thanh cảm giác mới lạ lại quen thuộc, bầu không khí thi cử xưa nay đều giống nhau, kỳ thi huyện này cũng chỉ là kỳ thi thăng chức nhỏ mà thôi. Tiết Thanh ngồi ở dưới hiên vừa đọc thầm mấy quyển sách vừa nhìn Noãn Noãn rón rén bước đi trong sân, rón rén cầm đồ, rón rén nghịch dương quải. Tiết mẫu kêu nàng yên tĩnh chút đừng quấy rầy thiếu gia đọc sách, thỉnh thoảng ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện, ta là người Liễu gia, đây là Ngũ Nhi tiểu thư chúng ta cầu từ ân tự tới, bảo đảm thanh tử thiếu gia sẽ thi tốt, ai mà tin, lấy về đi, vậy cái giỏ thi này là Xuân Dương thiếu gia chúng ta tặng thì được chứ, có nhà ai dùng vàng rồng làm giỏ thi ư, có ngốc hay không, lấy về đi, vì tới gần cuộc thi. Quách Bảo Nhi đã cho người trông coi cửa Tiết gia để tránh người không có phận sự quấy rầy Tiết Thanh đọc sách, đương nhiên cái gọi là người không có phận sự dĩ nhiên là chỉ Liễu gia, việc lớn này khẳng định Liễu gia sẽ thừa cơ đến tặng lễ kéo quan hệ, dù sao Liễu lão thái gia đã xem Tiết Thanh là cháu rể ở thành Trường An, phố phường ồn ào nhưng không để lòng người ưu phiền, ngược lại lại có kiểu yên tĩnh rất khác. Tiết Thanh dựa vào ghế nằm nhắm mắt đung đưa chân, trong phòng còn có mùi đàn hương truyền tới. Đó là do người luôn không tin vào Phật, Tiết mẫu đốt lên, mùng 10 tháng 2 trời chưa sáng, Tiết Thanh liền nghe thấy Tiết mẫu ở Phật đường thì thào cầu nguyện tất cả thuận lợi, không khỏi buồn cười hỏi thuận lợi cái gì, người khác cầu thi đậu thuận lợi, bà cầu thi không thuận lợi sao, lại nói, khắp thiên hạ cầu nguyện như thế chỉ có mình mẹ, chắc chắn Phật tổ nghe được sẽ cho người toại nguyện. Tiết mẫu bị nàng chọc cười, đẩy nàng nói, không được tinh nghịch, nhanh đi tắm thay quần áo, tắm rửa thay quần áo, ăn xong bữa sáng, Tiết Thanh xách giỏ thi Tiết mẫu đã sớm chuẩn bị. Quách Tử Khiêm lại kiểm tra nhiều lần mới đi ra khỏi nhà, sau đó nhìn thấy già trẻ nam nữ hàng xóm đại tạp viện đều chờ bên ngoài, điều này khiến Tiết Thanh có chút hoảng hốt, nghĩ đến năm ngoái lúc mình đi học ngày đầu tiên, khác biệt chính là lúc này trên mặt mọi người cũng không có vẻ gì là xem náo nhiệt hay trào phúng mà đều là hâm mộ và lo lắng. Thanh Tử ca cố lên, có thể hô lên hai cái từ cố lên vẫn là đám nhóc chơi xúc cúc kia, là học từ Tiết Thanh, những người khác không khỏi hô theo. Tuy không biết tại sao phải cố lên, Thanh Tử thiếu gia thi tốt nhé, Thanh Tử thiếu gia có thể làm bài tốt, đây là sắp nhảy lên đầu rồng rồi, Thanh Tử thiếu gia, ngươi phải thi cho thật tốt, Thiền Y nhà ta luôn hy vọng ngươi có thể thi đậu, trở nên nổi bật. Ôi cha, lúc này Tống Tổ đừng nhắc đến cái chuyện thương tâm này, ngay đại hỷ mà, tiếng khóc lẫn trong đám người nhanh chóng được che giấu đi. Tiết Thanh quay đầu nhìn, thấy Tống Tổ được người khuyên bịt miệng rơi lệ. Không biết người thân còn sống đúng là rất tàn nhẫn, nhưng bây giờ chỉ có thể như vậy trước. Tiết Thanh xua tay với mọi người, lần này đi chắc chắn đề tên bảng vàng, cuối cùng có thể nói câu nói này. Bốn phía hoan hô như tiếng sấm, tiếng khen ngợi râm ran khắp một vùng. Huyện nha huyện Trường An rất nhỏ, không chứa được mấy ngàn thí sinh nhưng cũng không tiện mượn dùng phủ nha, huyện lệnh cũng có tự tôn, chỉ mượn phủ cung học ở núi Lục Đạo Tuyền, chỗ dưới núi rất lớn. Hai ngày trước đã sớm dựng lều thi, tương tự như lúc trước thi đấu xúc cúc hay thuyền rồng, bên trong lều thi còn dựng một cái đài cao để cho nhóm quan viên ngồi. Lúc Tiết Thanh ngồi xe đi tới, bên này đã tấp nập người. Quách Tử Khiêm căng mắt nhìn, bên kia đã có người gọi nàng, hóa ra là các bạn học ở Tri Tri Đường, lần này bao gồm Sở Minh Huy, Liễu Xuân Dương, Trương Liên Đường, Trương Song Đồng, bên trong có 10 người tham gia thi, mọi người đã sớm hẹn tập trung ở cùng một chỗ. Đương nhiên Bùi Yên Tử cũng ở trong đó, hắn đã là tú tài, chỉ chờ sang năm tham gia thi hương, sở dĩ tới nơi này ngược lại cũng không phải vì cổ vũ đám bạn học, mà là vì làm người bảo lãnh cho Tiết Thanh theo quy củ nên cũng đến trước. Các thiếu niên gặp nhau đương nhiên không thiếu một trận nói đùa vui cười. Sở Minh Huy, ngươi còn có thể cười đến vậy, ngươi không căng thẳng sao? Căng thẳng cái gì, năm nay qua không được lần sau sẽ thi tiếp, bạn học bên kia còn không sợ ta sợ cái gì? Mọi người nhìn theo hắn nói, thấy cách đó không xa có một thí sinh già đi thi, nhất thời đều cười rộ lên. Sở Minh Huy, ngươi không biết xấu hổ, sao không so với thằng nhóc con bên kia? Tiết Thanh cũng cười theo, nhìn vẻ ngoài khác nhau của các thí sinh trước mắt, trẻ có già có, đeo vàng đeo bạc cũng có, trẻ con cũng có, hối hả ngươi đẩy tai chen hoặc là căng thẳng hoặc là kích động hoặc là vui vẻ chờ mong, cũng may không cần giống như bọn họ. Nụ cười trên mặt Tiết Thanh càng tỏ ra vẻ mây trôi nước chảy, không quan tâm chuyện gì, nhìn Tam Lang xem, đây mới gọi là trước đỉnh Thái Sơn mặt không thay đổi, đây là bởi vì đã tính trước, Tam Lang là người phải thi trạng nguyên, người đến đưa Tam Lang nhiều nhất, không chỉ có Tiết Mẫu, Noãn Noãn ngồi xe đồng hành, Quách Bảo Nhi cũng không để ý Quách Đại Phu Nhân ngăn cản theo tới, đương nhiên còn có người của Liễu Gia, Liễu Đại Lão Gia, Liễu Ngũ Nhi cũng đều tới, không biết xấu hổ. Ngươi tới làm gì? Bảo Nhi tiểu thư, ta đến tiễn ca ca ta, tiễn ca ca ngươi mắt ngươi nhìn chỗ nào, nhìn Tiết Thanh làm cái gì? Nữ nhi gia ở ven đường tranh chấp hờn dỗi, bên này các thiếu niên cười nói ha ha, cũng hóa giải sự căng thẳng. Bùi Yên Tử nói, mau vào đi thôi, ta còn có việc đây. Tiết Thanh vội đáp, nhiều người xếp hàng như vậy cũng phải chờ một hồi lâu, chẳng qua việc này cũng bình thường. Các thí sinh chen tới chen lui tùy tiện phát sinh chút va chạm cũng không suy nghĩ gì nữa, lập tức níu cổ áo, thuốc Tiết Mẫu cho nàng bôi ở bên trên liếm một chút là có thể hôn mê, bên trong còn bọc một cái túi không biết máu ở đâu, chờ lúc nửa ngã xuống bóp vỡ là được rồi, đoán chừng là dùng quá tốt, đến mức Tiết Mẫu liên tục căn dặn cẩn thận chưa đến thời điểm tuyệt đối đừng dùng. Tiết Thanh quay đầu xua tay với Tiết Mẫu đứng ở bên cạnh xe, liền đi theo các bạn học tới chỗ nhóm thí sinh. Quách Tử Khiêm không thể đi theo, đi khập khiễng đưa mắt nhìn Tiết Thanh, nghe Tiết Mẫu thì thào cái gì bên tai, liền quay đầu an ủi, thẩm đừng căng thẳng. Tiết Mẫu nhìn thân ảnh Tiết Thanh đi xa cười khổ, trong lòng không thể không căng thẳng, lần đầu làm không biết hiệu quả của viên thuốc, thật sự sợ không biết rõ hiệu quả, lời nói này nói lên sao khó chịu như thế, còn nữa, những người kia an bài được không, mấy lần gây chuyện, nàng thật sự là không yên lòng đối với mấy văn nhân này. cũng không biết làm như vậy đúng hay không, nếu là đốc đại nhân thì tốt. Tiết Mẫu khẽ thở dài một cái, nhìn bước chân Tiết Thanh chợt dừng lại ở phía trước. Tiết Thanh nhìn Bùi Yên Tử đi một bên nói, Yên Tử thiếu gia, đi bên này, một mặt chỉ bên tay phải, nơi đó đã xếp hàng hơn 10 hàng dài, phía trước có người dẫn, hai bên có sai dịch duy trì, người lớn người chen chúc ngọ nguậy. Bùi Yên Tử quay đầu lại nói, ta chỉ là người bảo lãnh một mình ngươi, lúc trước huyện lệnh đã cho người truyền lời bảo ta trực tiếp dẫn ngươi vào. Sở Minh Huy nhất thời kêu lên, hối hận, ta cũng nên tìm một người bảo lãnh. Trương Song Đồng hừ nói, Sở Minh Huy ngươi sai rồi, không phải là tìm bao nhiêu người bảo lãnh mà là nhìn xem người bảo lãnh là ai. Người thiếu niên cũng không che giấu sự ghen ghét, thản nhiên nói. Trương Liên Đường cười không nói gì, Bùi Yên Tử càng không để ý tới mà nhanh chóng đi lên phía trước. Chỉ có Tiết Thanh hơi thay đổi sắc mặt vì không ngờ tới điều này, không ổn, thế nhưng vẫn còn có cơ hội. Nàng nhìn về phía lối vào lều thi, mười mấy sai dịch đang phụ trách kiểm tra, bề ngoài cũng có chút hỗn loạn, tới đó cũng được. Tiết Thanh nhấc chân đuổi theo Bùi Yên Tử, một thư lại đang chờ nhìn thấy Bùi Yên Tử liền mỉm cười tiến lên thi lễ. Bùi Yên Tử cũng không nhiều lời, kiểm tra bảo đảm thân phận xong liền quay người đi, đến câu chúc cũng không nói. Hắn thấy chúc vượt qua kỳ thi huyện nho nhỏ này là một điều nhục nhã. Thư lại cười một tiếng với Tiết Thanh nói, Tiết thiếu gia xin mời đi theo ta. Tiết Thanh thi lễ nói tạ ơn, chợt mắt nhìn sau lưng, thư lại gọi Tiết thiếu gia, ân cần hỏi han, còn có chuyện gì ư? Tiết Thanh lắc đầu vội đuổi theo, không biết có phải là ảo giác hay không, nàng luôn cảm thấy rất nhiều người đang nhìn nàng chằm chằm, không gian ồn ào loạn hết lên như thế ai lại đang cố sức nhìn nàng. Nhìn Tiết Thanh theo thư lại tới lều thi, đứng ở trong góc đông nam lều thi bị một đám sai dịch ngăn trở, Thanh Hà tiên sinh không nhịn được nói, có thể thu xếp thỏa đáng chứ? Lại nhíu mày, thỏa đáng ở chỗ nào? Cái này là cởi áo trước mặt mọi người. Lý Quang Viễn ở bên ăn mặc y phục hàng ngày nói, ngươi yên tâm đi. Tiết Thanh nhanh chóng đi tới trước cửa, nhìn càng ngày càng gần mấy sai dịch chuẩn bị kiểm tra, lại nhìn các thí sinh bên cạnh đang có chút lúng cuống tay chân cởi quần áo, một bước hai bước ba bước, lúc này vấp cũng có thể lập tức đụng vào ba người. Trong tay vị sai dịch kia còn cầm một cây gậy, giẫm, nhếch mép lên, va chạm, sắp đến. Có thể rồi, ngay lúc này, Tiết Thanh nhấc chân vận khí, thư lại quay đầu lại nói, Tiết thiếu gia, mời đi bên này, ngươi không cần kiểm tra, hả? Sắc mặt Tiết Thanh cứng đờ, vì sao? Mấy giọng nói đồng thời vang lên, là thí sinh bên kia đang bị kiểm tra, gian lận, làm việc không hợp pháp, các tiếng la theo cũng truyền đến, nét mặt thư lại lạnh nhạt nói, đây là Tiết Thanh Tiết thiếu gia, đến vương đại tướng gia ở kinh thành còn tán dương hắn, tài hoa như thế. Còn cần thiết mang tài liệu gian lận thi cử không? Nghe được cái tên Tiết Thanh này, thí sinh nhất thời ồ một tiếng, tiếng la vang lên lần nữa, Tiết Thanh, cái tri tri đường kia, thủy điệu ca đầu, thiếu niên hiệp khí, còn có người đọc lên vài câu thơ, thần sắc hâm mộ lại kích động, còn có người không lo quần áo không chỉnh tề thi lễ với Tiết Thanh, không còn nghi vấn, thư lại hài lòng cười, nói với Tiết Thanh, Tiết thiếu gia mời đi, các thí sinh không có dị nghị. Thư lại này là phụng mệnh của huyện lệnh, các sai dịch liền không ngăn trở, nhìn Tiết Thanh đi theo thư lại này, chẳng qua sao sắc mặt Tiết thiếu gia này sao lại trắng bệch, một sai dịch nói, xem ra cũng không phải là không căng thẳng, cuối cùng cũng là lần đầu tiên, cái sai dịch khác lý giải nói, mới 14 tuổi, có tài hoa thì cũng chỉ là hài tử, sắc mặt Thanh Hà tiên sinh cũng hơi trắng bệch, quay đầu nhìn Lý Quang Viễn nói, biện pháp của ngươi chính là như vậy ư? Lý Quang Viễn vuốt râu nói, đúng, không phải nàng có danh tiếng sao, vậy thì mượn danh tiếng của nàng làm chuyện không hợp quy tắc được không, hợp tình hợp lý. Thanh Hà tiên sinh nói, đây là quá mạo hiểm, ngộ nhỡ các thí sinh khác không đồng ý thì sao. Lý Quang Viễn nói, vậy để bọn họ đọc sách và ngồi im kháng nghị, vô lại. Thanh Hà tiên sinh nói, sao lại cũng học Tiết Thanh như vậy, nhưng tốt xấu vẫn bình an thuận lợi tiến vào, cảm ơn trời đất, bệ hạ phù hộ. Hắn ngẩng đầu nhìn trời một chút, Lý Quang Viễn không nhìn trời mà cười một tiếng, không biết hiện tại biểu cảm của Tiết Thanh này là gì, giả ngã còn không kịp, thuốc bột còn ở cổ áo, chuẩn bị đầy đủ như thế lại không có đất dụng võ, thân là tri phủ không thể vào thi huyện nhìn qua các lều thi, có chút tiếc nuối. Tiết Thanh đứng trong lều thi lớn, nhìn từng dãy chỗ ngồi chỉnh tề, thần sắc mờ mịt, sao nàng, đi vào rồi, vậy ngã hay không ngất.